Hành trình theo đuổi Lộc Y Ninh của cô thiếu gia. Chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ona Na hớn hở bước ra lại gần Cố Mặc, ngay lập tức Ona Na bị anh đẩy ra. Gương mặt lạnh lùng cảnh cáo. Tôi nghe nói cô mới chuyển về đây làm học tỷ giúp các em khóa dưới à? Ona Na cảm thấy có chút vấn đề, cô bình tĩnh kéo ghế ra ngồi xuống mà không trả lời. Cố Mặc liếc nhìn Ona Na một cái rồi anh cười khinh bỉ. Không cần biết cô ghét ai hay làm trò gì, nhưng tránh xa cô gái tên Lộc Y Ninh ra. Cố Mặc thấy một bông hoa hồng tươi rói cả một chậu hoa, nhưng chỉ có một bông duy nhất. Cố Mặc thản nhiên ngắt bông hoa ra rồi chỉ vào Ona Na. Cô giống như bông hoa này trong chậu cây này, cô là đẹp nhất, nhưng ở các chậu cây khác cô chẳng là gì cả. Nếu còn đụng chạm người khác lung tung thì kết cục của cô sẽ giống bông hoa này, bị người ta ngắt ra rồi bị dẫm nát. Nói xong Cố Mặc thả bông hoa xuống đất rồi dẫm lên bông hoa ấy một cách vô tình. Ona Na tức điên lên, cô ta ném ly nước trên bàn xuống. Cố Mặc chẳng thèm quan tâm, anh cứ thể bước đi. Khi vào lớp, Cố Mặc nằm xoài ra bàn thở dài. Lộc Ân thấy vậy rủ Cố Mặc đi chơi, hôm nay đám bạn trong lớp rủ nhau đi chơi một buổi. Các bạn tìm anh mà không thấy Cố Mặc đâu nên nhờ Lộc Ân chuyển lời. Cố Mặc nằm im xua tay ngỏ ý đuổi Lộc Ân đi. Cố Mặc bỗng quay qua hỏi. Tối nay ba mẹ cậu về nhà ngoại đúng không? Úp, đi một tuần ba mẹ tôi mới về nhà. Tối nay cậu cứ đi chơi đi. Đi cả đêm cũng được. Cố Mặc vui vẻ cười tít mắt. Lộc Ân nổi hết cả da gà thầm nghĩ bụng. Bộ tên này có ý gì với Y Ninh nhà mình sao, toi em tôi rồi, ai ngờ lại hút được cả hồn của tên Cố thiếu gia này. Cố Mặc vui vẻ trở lại, sau giờ học anh ghé vào thư viện mua cho cô một vài cuốn tiểu thuyết. Cố Mặc nhớ lại Y Ninh rất thích sách của tác giả Rồng Nhỏ, nhưng nó không phải sách phổ thông thường có nên rất khó để mua, hơn nữa cũng rất khó tìm ví. Vậy Cố Mặc đã lén nhờ dì Nhược kêu phòng quản lý bỏ chút thời gian tìm hộ anh. Và giờ nó đã bán ngập tràn trong khu thư viện này. Nhìn Cố Mặc vui vẻ đắc ý, ông chủ của thư viện búng tay cho cậu tỉnh lại. Nếu tôi không nhầm, cậu là người hay đi cùng Lộc Y Ninh đúng không? Sao bác biết ạ? Cậu thích con bé sao? Nhìn mặt cậu kia tí ta tí tở, ngoài con bé ra còn ai mê chuyện của tác giả Rồng Nhỏ này tới vậy? Cậu tốn công sức giúp tôi nhập đống sách này về là cố ý lấy lòng người đẹp hả? Cố Mặc ngại ngùng gãi đầu. Ông chủ quán chỉ cười rồi chúc cậu may mắn. Cố Mặc rời khỏi thư viện, anh lại chạy qua quán bánh đặt mua rất nhiều loại bánh ngon. Hai tay xách đồ nặng trĩu mang đồ về đến nhà mà giã giờ hai cánh tay. Cố Mặc chuẩn bị cả nến cả hoa để chuẩn bị cho bữa tối lãng mạn của hai người. Lộc Y Ninh cùng Bạch Thư, Giang Quân và Y Y trên đường về gặp Âu Na Na lái siêu xe chặn giữa đường, cô ta cố ý đi vào chỗ nước đọng bên đường. Nước bắn tung tóe làm bốn người ướt hết, Âu Na Na còn ngồi trên xe không thèm xuống xin lỗi. Cô ta hạ kính xe xuống thò đầu ra ngoài nói. Có bị làm sao không, tại tôi ở trong xe đang tiến thẳng vào khu trung tâm thương mại nên không nhìn thấy vài thứ. Âu Na Na kêu căng ném tiền xuống đất. Coi như tôi bồi thường nha. Bạch Thư tính tình nóng nảy cởi giày ra định lao vào đánh Âu Na Na nhưng bị Y Ninh ngăn lại. Giang Quân và Y Y đều thấy bất bình. Ai ngờ Y Ninh nắm tóc Âu Na Na tát cho cô ta phát thật đau. Không cần tiền bồi thường, như này là đủ. Cách chương.